Chú xin ký đơn, chương 62, 62, cưỡng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thánh Sinh thật sự say rồi, bản chất thật cũng được phơi bày sau khi bị Diệp Vân Triệt lôi ra khỏi biệt thự của Cố gia. Cô không biết xấu hổ ngồi trên mặt đất không rời đi, bĩu môi làm nũng khóc với Diệp Vân Triệt. Chú, sao chú lại phiền phức như vậy? Cháu ăn chưa no, chú làm sao vậy? Sao lại kéo cháu ra? Cháu vẫn muốn ăn, hoa, hoa, món bít tết đó rất ngon, cháu chưa ăn đủ, hoa. Trong khi khóc, cô bĩu cái miệng nhỏ của mình ra, trông ngộ nghĩnh và dễ thương. Diệp Vân Triệt lạnh lùng nhìn cô, anh rất trịch thượng và uy nghiêm. Diệp Sinh Sinh, đứng dậy. Không, Diệp Thánh Sinh nghịch ngợm đá vào hai cái chân của anh, lăn lộn trên mặt đất, cau mày đáng thương kêu lên. Cháu chưa no mà chú, Thánh Sinh còn muốn ăn nữa. Cô sụt sịt, nhào tới ôm lấy chân anh, ngẩng đầu nhìn anh, nũng nịu khóc. Chú để Thánh Sinh ăn thêm một chút, được không? Một chút thôi, lần này Thánh Sinh sẽ không uống, được không? Cô cúi đầu, một tay ôm chặt lấy đùi anh, một tay đè lên trái tim đang đập thình thịch, khóc lóc thảm thiết, thật khiến người ta thương tâm. Diệp Vân Triệt cụp mắt xuống, xa cách nhìn cô. Không phải anh không muốn, chuyện hệ thống, nhưng cô đã không còn là người anh sẵn sàng chiều chuộng vô điều kiện. Cô không xứng đáng, nếu cô thích ngồi dưới đất, thì để cô ngồi càng lâu càng tốt. Diệp Vân Triệt giật giật hai chân, muốn rời đi, nhưng Diệp Thánh Sinh không buông tay, tiếp tục khóc lớn. Hoa, Diệp Thánh Sinh tự đứng dậy trèo lên người anh, cô giống như một con rắn nhỏ quấn lấy anh, ôm chặt lấy anh. Diệp Vân Triệt biết cô say, nếu không, với bản tính bướng bỉnh của mình, cô nhất định sẽ không lại gần anh. Nhưng bây giờ anh cũng không thích, khuôn mặt đen thui. Anh kéo bàn tay nhỏ vướng víu của cô, đẩy cô ra, không kiên nhẫn hét lên. Diệp Thánh Sinh, đừng chạm vào tôi. Đôi mắt Diệp Thánh Sinh mờ mịt nước mắt, cô ngẩng đầu lên, tức giận hét vào mặt anh. Chú là của cháu, chú không được ở cùng những người phụ nữ khác. Cô đã không còn là của tôi nữa. Diệp Thánh Sinh mất trọng tâm ngã xuống đất, thấy bóng chú đi xa, cô không biết làm gì, đáng thương như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cô ngồi dưới đất và khóc mà không quan tâm đến hình ảnh của mình. Hu, hu, hu. Diệp Vân Triệt đi chừng 10 bước, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng anh cũng dừng bước. Sau một hồi đấu tranh, anh quay lại ôm cô gái trên mặt đất. Diệp Thánh Sinh chợt ngừng khóc, mỉm cười hạnh phúc với anh. Này, chú vẫn sợ đánh mất cháu đúng không? Cháu biết chú là tốt nhất mà. Chú, để cháu nói cho chú biết một bí mật. Cháu đang mang thai bảo bối của chú, cháu sắp làm mẹ rồi, ha ha ha. Trong lòng không khỏi chửi thầm, cái gì vậy? Ngu ngốc, không biết uống rượu mà vẫn uống. Say rồi liền không biết ai nữa. Ngay khi Diệp Vân Triệt định nổi giận vì cô nhắc đến đứa trẻ, Diệp Thánh Sinh đã đến gần bên tai anh, tiếp tục thì thầm nói. Còn nữa, chú, cháu đặt tên cho đứa bé của chúng ta là Diệp Tiểu Thiên, là thiên đường của bầu trời. Chỉ cần ngẩng đầu lên, chúng ta sẽ nghĩ đến con của mình. Nói đến đây, Diệp Thánh Sinh cảm thấy như có thứ gì đó đập mạnh vào tim mình. Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm màn đêm vừa buông xuống, không còn nhìn thấy bầu trời nữa. Trong lỗ âm ngực đột nhiên dâng lên một cơn đau thấu tim. Những giọt nước mắt lớn rơi xuống từ khóe mắt cô không thể kiểm soát. Giây tiếp theo, cô không thể kiểm soát bản thân, khóc một cách thảm thiết. Hu, con của cháu hình như không còn nữa. Nó không muốn cháu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ơi, cháu đau lòng quá, cháu nhớ con quá. Chú, xin lỗi, cháu không nên giấu chú việc cháu có con. Cháu xin lỗi, cháu đã không bảo vệ tốt con của chúng ta. Ngay cả khi say, cô vẫn cảm nhận được nỗi đau mất con. Thấy cô khóc càng lúc càng lớn, Diệp Vân Triệt nghe cô nói xong đột nhiên nghĩ, anh thật sự hiểu lầm cô sao? Anh có nên tìm người để kiểm tra lại? Nghĩ đến việc anh đối với cô gái này tốt như thế nào, không phải đàn ông nào cũng sánh kịp, cô không có lý do gì để phản bội anh. Nghĩ đến đây, Diệp Vân Triệt quyết định nhờ Dương Thần điều tra việc cô nói mình bị bắt cóc. Khi về đến nhà, anh bế Diệp Thánh Sinh vẫn đang khóc lên lồng. Đặt cô gái lên giường, vừa chán ghét vừa giúp cô cởi giày, chuẩn bị chờ cô ngủ. Nhưng Diệp Thánh Sinh vừa được đặt lên giường, lại ôm chặt lấy cổ anh, khẽ kêu lên. Chú, cháu vẫn chưa no, cả ngày hôm nay cháu rất đói bụng, thật khó chịu. vẫn còn nghĩ đến ăn. Anh đứng dậy, lạnh lùng nhìn cô. Muốn ăn thì đi mà ăn đi. Anh xoay người rời đi. Diệp Thánh Sinh bĩu môi, lại bắt đầu khóc. Vừa khóc, cô vừa lăn lộn trên giường. Ầm ầm ầm, Diệp Vân Triệt đi tới cửa nhìn lại cô. Thấy cô say đến bất tỉnh, anh vội vàng chạy tới, đứng bên giường, tức giận quát. Diệp Thánh Sinh, cô còn muốn ầm ĩ. Cô nằm trên giường, ngừng khóc, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Vân Triệt. Chú không quan tâm đỡ ến cháu. Diệp Vân Triệt bật nước nóng tắm rửa cho cô. Diệp Thánh Sinh nằm trên thành bồn tắm nôn mửa không ngừng. Sau khi bình tĩnh lại, cô đổ nước lên người Diệp Vân Triệt, chơi đùa mà không hề có ý thức bình thường. Này, chú ướt rồi, ha ha. Diệp Vân Triệt nén giận, nghiêng đầu tránh nước cô làm đổ. Nhưng nước vẫn vương trên khuôn mặt sắc sảo và nghiêm nghị của anh, những giọt nước nhỏ giọt dọc theo đường nét cương nghị của anh. Hơn nữa, chiếc áo sơ mi mở hai nút cũng ướt sũng, lúc này sương nước lại bốc lên, bao phủ toàn thân hắn trong làn sương mù tràn đầy kiêng kỵ và cám dỗ. Thật là quyến rũ, Diệp Thánh Sinh ngây người nhìn anh, tham lam li 3 mét môi. Một giây sau, cô vừa nôn xong liền nhào tới hôn lên đôi môi lạnh giá của người đàn ông. Cách chương.